Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 695, chương 698, Pháp Tác Huyết Văn. Ngươi, Lâm Thanh Vân thấy một màn như vậy, sắc mặt nhất thời thì trở nên cực kỳ âm trầm. Ngươi lại đem ta tấn công luyện thành đan dược, hơn nữa còn khôi phục thương thế trên người cùng thiên địa chi lực. Mạc Bất Phàm, thật là tốt thủ đoạn. Còn nữa, ngươi lại có thể làm được xé rách không gian, chế tạo ra không gian liệt phùng. Xem ra trên người ngươi bí mật rất nhiều. Lâm Thanh Vân, Mạc Bất Phàm thần sắc bình tĩnh. Nhìn Lâm Thanh Vân, ngươi đánh lâu như vậy, bây giờ đến phiên ta. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm liền giành trước tấn công. Bóng người đi ngang trời, trong nháy mắt liền giết đến trước mặt Lâm Thanh Vân. Tay phải cầm vạn đạo dung lô, trực tiếp đập xuống, không biết tự lượng sức mình. Tự cho là có chút thủ đoạn là có thể thắng nổi ta sao? Đùng, Lâm Thanh Vân hừ lạnh, giơ tay lên chính là một quyền, liền chặn lại vạn đạo dung lô, đồng thời một cước đạp về phía rồi Mạc Bất Phàm lồng ngực. Không khí liền nổ bể ra tới, rắc rắc, đột nhiên, phía trước không gian băng liệt, một đạo cọng tóc lớn bằng không gian liệt phùng xuất hiện. Lâm Thanh Vân một cước này không thể đá trúng Mạc Bất Phàm, mà là đá trúng không gian liệt phùng. Phốp, a, Lâm Thanh Vân kêu thảm thiết, chân hắn để trần bị không gian liệt phùng xé rách ra đến. Máu tươi tung tóe, cả người nhanh chóng rút lui, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hỗn chướng a, Lâm Thanh Vân giống giận. Ngũ Linh Quyền, Lâm Thanh Vân không thể không lần nữa tầm xa tấn công. Hội tụ toàn thân khí huyết, thi triển ra Ngũ Linh Quyền, cường hoành quyền ấn phát quang, đánh giết đi, vạn đạo dung lô. Ông, Mạc Bất Phàm lập tức sử dụng vạn đạo dung lô, nắp mở ra, đem Ngũ Linh Quyền chiếm đoạt. Mặc dù tiêu hao số lớn thiên địa chi lực, lại chặn lại Lâm Thanh Vân tấn công, lại vừa là lò này. Lâm Thanh Vân giận không kềm được, thật là phế vật. Trên bầu trời, Thần Vạn Quân trông lại, sắc mặt âm trầm, không nhịn được mắng, chiến đấu đến bây giờ lại còn không bắt được chính là thiên địa cảnh Mạc Bất Phàm. Vọng ngươi chính là sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ, thật là quá làm cho bổn tọa thất vọng. Ha ha, tông chủ đại nhân thực lực quả nhiên cường đại, rõ ràng chỉ là thiên địa cảnh tu vi, lại chặn lại sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ Lâm Thanh Vân. Hơn nữa dần dần hòa nhau liễu cục thế, trong lòng Sủng Tam Thanh thở phào nhẹ nhõm, thần sắc kinh hỉ, âm thầm suy nghĩ, tông chủ uy vũ, tông chủ vô địch. Sau một khắc, Vạn Bảo Điện cùng Sát Điện tất cả mọi người lại lần nữa hô hô lên, thanh âm một đợt cao hơn một đợt, đại quân tinh thần tăng nhiều, khiến cho Thần Thú Tông mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại sao có thể như vậy? Phó tông chủ đại nhân nhưng là sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ a, là thế giới cảnh cường giả, mà Mạc Bất Phàm chỉ là thiên địa cảnh, lại đánh tới hiện tại cũng vẫn chưa thể thủ thắng. Mạc Bất Phàm thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Trọng yếu nhất là, phó tông chủ đại nhân tựa hồ đã đối Mạc Bất Phàm thúc thủ vô sách, hơn nữa còn bị thương. Chẳng lẽ Mạc Bất Phàm muốn hòa nhau thế cục? Chẳng lẽ phó tông chủ đại nhân thất bại? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thần Thú Tông mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, trong lòng càng là không nhịn được lo lắng, lại cũng không có trước chấn động cùng liều lĩnh, thần sắc đều có chút khủng hoảng. Thời gian trôi qua, chiến đấu bộc phát kịch liệt. Lâm Thanh Vân thực lực quả thật rất mạnh, nhưng vẫn không cách nào bắt lại Mạc Bất Phàm. Mặc dù Ngũ Linh Quyền rất cường thế, lại bị vạn đạo dung lô chức năng thật sự khắc chế. Trọng yếu nhất là, vạn đạo dung lô còn có thể đem Ngũ Linh Quyền luyện chế thành đan dược. từ đó để cho Mạc Bất Phàm thương thế cùng thiên địa chi lực khôi phục. Ở dạng này này Tiêu Bỉ Trường dưới tình huống, Lâm Thanh Vân mơ hồ có loại rơi vào hạ phong khuynh hướng. Ông, Mạc Bất Phàm nơi mi tâm mơ hồ xuất hiện hỗn độn sắc dấu ấn. Hắn nắm giữ thế giới pháp tắc có tài khống chế, tìm tốt nhất thời cơ xuất thủ. Phải biết, Mạc Bất Phàm chỉ có một đòn cơ hội, nếu như không thể có hiệu quả, thế giới pháp tắc lại không thể lại dễ dàng vận dụng. Sẽ hao hết toàn bộ lực lượng, năng lượng nổ tung, thanh âm nổ ầm, khí lãng cuốn tứ phương, song phương lại một lần nữa đụng nhau. Mạc Bất Phàm bị Lâm Thanh Vân tấn công dao động không ngừng lùi lại. Trong tay vạn đạo dung lô cũng thiếu chút nữa rời khỏi tay. Lâm Thanh Vân cũng bị dao động lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt, trên người có từng đạo bị không gian liệt phùng thật sự xé rách lỗ. Máu tươi dính đầy toàn thân, thương thế cũng không nhẹ. Mạc Bất Phàm, Lâm Thanh Vân hít sâu một hơi, thần sắc kiên quyết. Mắng, đây chính là ngươi buộc ta, vốn là ta không tính sử dụng một chiêu này, nhưng ngươi thực lực quả thực ngoài ta dự liệu, lại có thể xé rách không gian, chế tạo ra không gian liệt phùng, vị này là uy năng càng là không tưởng tượng nổi, nhưng là, kết thúc, hết thảy đều kết thúc, khi ta sử dụng ra một chiêu này thời điểm, cuộc chiến đấu này liền có thể vẽ lên viên mãn số câu rồi. Ngươi hẳn phải chết. Ông, tiếng nói vừa dứt, Lâm Thanh Vân ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay sau đó, hắn hai tròng mắt đỏ thắm như máu, nổi gân xanh, cao 9 mét thân thể một lần nữa bành trướng lên. Gân xanh giống như là cây mây và dây leo một loại quấn quanh ở trên người hắn. Ngay sau đó, lấy Lâm Thanh Vân nơi mi tâm vũ đạo pháp tắc làm trung tâm, có từng đạo huyết sắc đường vân bắt đầu lan tràn ra. Ở trong khoảnh khắc lan tràn Lâm Thanh Vân toàn thân, pháp tắc huyết văn, Lâm Thanh Vân giống giận, ung ung, nhất thời, Lâm Thanh Vân khí thế leo lên, đạt tới một loại cực hạn. Đây là cưỡng ép tiêu hao Lâm Thanh Vân đối vũ đạo pháp tắc cảm ngộ. Từ đó thi triển ra một loại lực lượng cường đại, có thể nói, đây là một loại đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 võ học. Giờ khắc này, Lâm Thanh Vân biến thành toàn bộ chiến trường trung tâm. Khí thế của hắn đạt đến tới được đỉnh phong. Vô cùng vô tận khí lãng lấy hắn làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra. Chấn động hết thảy, cường đại, không ai sánh bằng cường đại. Mạc Bất Phàm nhất thời liền cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp lực. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, thân thể không khỏi căng thẳng, lại mạnh như vậy, Mạc Bất Phàm đồng tử co rúm lại, Lâm Thanh Vân người này lại bị Mạc Bất Phàm ép sử xuất, pháp tắc huyết văn. Ta là nên nói ngươi phế vật đâu rồi, hay là nên nói ngươi quả quyết? Thần Vạn Quân nhìn Lâm Thanh Vân, cười lạnh âm thanh, bất quá cũng tốt, pháp tắc huyết văn thi triển ra sau, thực lực tăng lên gấp bội, đủ để đánh giết Mạc Bất Phàm rồi. Hơn nữa, pháp tắc huyết văn thi triển qua sau, sẽ đối với vũ đạo pháp tắc tạo thành tổn thương. Đến thời điểm, người cũng lại cũng uy hiếp không được bổn tọa rồi. Một mùi tên hạ hai chim chuyện tốt, Mạc Bất Phàm nhận lấy cái chết. Lâm Thanh Vân thần thái điên cuồng, nhìn chăm chú Mạc Bất Phàm, trong con người không che giấu chút nào sát ý, vô tận khí lãng cuốn tới, tạo thành nghiền ép khí thế, xông về phía rồi Mạc Bất Phàm, nhanh, cực nhanh, Lâm Thanh Vân tốc độ nhanh hơn, chỉ có thể vận dụng thế giới pháp tắc. Ở dạng này thời khắc nguy cơ, Mạc Bất Phàm cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp điều động tự thân cảm ngộ đi ra thế giới pháp tắc. Hắn nơi mi tâm xuất hiện hỗn độn sắc dấu ấn, làm Mạc Bất Phàm thi triển ra thế giới pháp tắc sau. Thiên địa đang chấn động, pháp tắc khí tức lấy Mạc Bất Phàm làm trung tâm khuếch tán ra. Mạc Bất Phàm liền thấy vô số đạo thế giới pháp tắc tuyến. thế giới căn nguyên. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đem tâm thần đắm chìm trong thiên địa chi nguyên, nơi mi tâm địa cầu căn nguyên chính giữa, sau đó đem bên trong một phần thế giới căn nguyên lấy ra ngoài. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm đây là dự định lấy thế giới căn nguyên tới khởi động thế giới pháp tắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.